1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, trùng sinh không phải vạn năng. Bao nhiêu lúc, tri thức càng nhiều càng phản động, thà nếu không có văn hóa người lao động, chờ luận điệu xôn xao. Nộp giấy trắng thằng hề bị nâng là Hồng Chuyên, điển hình. Một trận tại mọi người tư tưởng lên tạo thành rất lớn hỗn loạn. Phần tử trí thức là giai cấp công nhân một bộ phận, luận thuật. Khiến cho toàn bộ xã hội tạo thành tôn trọng trí thức. Tôn trọng phần tử trí thức tập tục. Tiểu Bình đồng chí hiệu triệu, cây hùng tâm. Lập chí lớn, hướng khoa học kỹ thuật hiện đại hóa tiến quân. Thế là từng cái đại học trên cơ bản đều có thiết chí khoa học tự nhiên. Chưa điều kiện. Sáng tạo điều kiện cũng phải lên, học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ, câu nói này mặc dù còn không có lưu truyền rộng rãi. Nhưng là sinh viên ngành khoa học tự nhiên địa vị tại từng cái đại học cũng là hạng nhất. Kinh đại dạng này uy tín lâu năm văn khoa đại học. Mặc dù vẫn là học sinh khối văn chiếm chủ lưu, còn có bộ phận công nông binh sinh viên thực tế không làm được đảm đương. Vì lẽ đó lúc này Lý Hòa bọn hắn sinh viên ngành khoa học tự nhiên đều là thành bánh trái thơm ngon. Tương đương được coi trọng, lầu ký túc xá ở đều là tốt nhất phòng 4 người. Chuyên nghiệp y nguyên phân chia rất thô giáp. Lý Hòa báo chính là vật lý học chuyên nghiệp, về sau lại đổi thành vật lý học viện. Hiện tại về điện tử hệ quản, điền bảng nguyện vọng thời điểm, nhưng không có cái gì kê khai sách tham khảo. Cũng chưa mạng lưới lục soát, lão sư lại không thể so học sinh hiểu bao nhiêu, chỉ mơ mơ hồ hồ liền cảm thấy có thể đến thủ đô đi học, mà lại danh khí lại lớn, vì lẽ đó liền lấp, còn bộ óc nước vào chưa đi đến nước, có đại học lên còn có thể có cái gì phàn nàn. Bởi vì Lý Hòa là bóp lấy thời gian đến báo danh, trong túc xá người cũng đã đến đủ toàn. Hắn ngược lại là hạng chót tới, 4 người riêng phần mình làm xong tự giới thiệu, bởi vì Lý Hòa nhỏ tuổi nhất, mọi người phải gọi hắn tiểu Lý Tử. Lý Hòa lập tức liền không vui, trong lòng kêu to, ai hô liền cởi quần cho ai nhìn, lớn tiếng nói cho nàng, lão tử không phải thái giám. Tiểu Lý Tử, cái này tên lóng thế nhưng là theo Lý Hòa cả một đời. Đáng giận là so với hắn tuổi nhỏ cũng xưng hô như vậy hắn. Lúc đầu coi là tuổi tác cao, chậm rãi liền sẽ biến thành lão Lý. Kết quả cái này nhãn hiệu vẫn là dán cả một đời. Lý Hòa cảm thấy cần thiết, nhất định phải, hiện tại, lập tức, tại đầu nguồn liền ngăn chặn. Vì lẽ đó mãnh liệt kiên định không có lý do yêu cầu mọi người hô, lão Lý. Lúc này đại thái giám Lý Sen Anh, cái này phim bây giờ còn chưa ra. Mọi người vậy mà không biết vì cái gì hắn kiên quyết như vậy. Đành phải mang theo là lạ khẩu khí bất đắc dĩ hô lão Lý. Nơi này tuổi tác lớn nhất Triệu Vĩnh Kỳ đều 31. Trong nhà búp bê đều 9 tuổi. Để hắn hô so con trai mình không lớn hơn mấy tuổi tiểu hỏa tử lão Lý. Luôn luôn điểm tâm không cam lòng tình không muốn. Cao Ái Quốc cùng Trần Thạc mặc dù không có kết hôn thế nhưng đều là 25-26 dây xích tiểu. Hỏa tử, đối tuổi dậy thì còn tại phát dục tiểu thí hài loại này không rời đầu yêu cầu. Cũng đành phải thuận theo, đặt trong nhà huynh đệ mình cũng liền Lý Hòa tuổi đời này. Loại này vô lại làm phiền, đã sớm sẽ không kiên nhẫn được nữa. Cũng mặc kệ tuổi tác lớn nhỏ, là mình đồng học. Không có cách nào, trong phòng này chỉ có Lý Hòa cùng Triệu Vĩnh Kỳ là tiêu chuẩn giai cấp vô sản. Trên dưới 3 đời cây chính miêu hồng bần hạ trung nông. Ăn mặc phương diện liền không khỏi keo kiệt. Đời trước liền có chút tâm tâm tương tích, hoặc là gọi đồng bệnh tương liên cảm giác. Một mực chỗ đều tương đối tốt. Trần Thạc cùng Cao Ái Quốc làm đã quen người trong thành. Lên núi xuống nông thôn cũng xuống dốc qua bọn hắn trên đầu. Tránh không được có chút người trong thành thanh cao. Nhìn xuống nhìn người, nhưng cùng học trên mặt mũi còn không có trở ngại. đối Triệu Vĩnh Kỳ cùng Lý Hòa cũng là khách khí. Lý Hòa thấy trong phòng mấy người, trừ Trần Thạc xuất ngoại không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Một mực chưa liên hệ, còn lại hai người giống như đằng sau đều mạnh hơn chính mình không ít. Mình đơn vị làm 10 năm cũng mới lăn lộn cái hành chính sử cấp. Nghiêm khắc đến nói hẳn là huyện phó phòng, vẫn là cái chim non, cho chút thể diện mới có thể hô cái lý trưởng phòng. Xuống biển làm giàu về sau, theo đạo lý cũng là không kém, có thể đối diện với mấy cái này đường đường chính chính các bộ và ủy ban trung ương cấp bậc. Muốn thấp một đầu, hành chính cấp 5 cùng các bộ và ủy ban trung ương cấp 5. Quả thực chính là không thể giống nhau mà nói. Lý Hòa đại tôn nữ một mực thích đuổi càng nhìn anh mỹ kịch. Ngẫu nhiên đuổi sửa chữa khởi kình thời điểm bị hạn chế hoặc là loại bỏ. Liền không khỏi tức giận một phen. Nói thẳng ra, ngươi lần sau nhìn thấy Cao Gia Gia, có thể hay không nói, không nên hơi một tí liền hạn chế. Bọn hắn còn xuống cái văn kiện, nói một chút kiến quốc về sau phim truyền hình bên trong động vật cũng không thể thành tinh. Trên mạng đều mắng lật trời. Nơi này Cao Gia Gia chính là Cao Ái Quốc, thường xuyên không có việc gì, ngược lại là Lý Hòa mấy người cùng một chỗ thích câu cá. Ký túc xá ngây người 2 ngày, mấy người lại cùng nhau phụ cận đi dạo, ngược lại là càng phát ra quen, mỗi ngày cùng đi ra, cùng một chỗ nhà ăn ăn cơm. Về phần liên hoan cái gì, Lý Hòa là cái nhà giàu mới nổi, không thiếu tiền cũng không thể xin mời liên hoan. Tuổi tác nơi này hắn nhỏ nhất, ra mặt khoe khoang, ai có thể có ý tốt thụ lấy. 20-30 tuổi người sĩ diện, không khỏi muốn về xin mời. Trong tay ai có thể xa xỉ, đều là căng thẳng thời gian, để bọn hắn đánh dụng răng hướng trong bụng nuốt. Quả thực bị người hận, chỉ là ngẫu nhiên hút thuốc, hắn nhiều tán mấy cây, còn có thể lấy lòng người, lộ ra sẽ đến sự tình. Lý Hòa ở cửa trường học cửa hàng mua bàn chải đánh răng, tráng men vạc, khăn mặt, phá sợi dâu lưỡi dao. Vừa về tới ký túc xá, liền có tại lầu ký túc xá hành lang hô, đến khoa học tự nhiên lầu dạy học lầu 1, lớp họp, hành lang top 5 top 3 lấy phòng ngủ làm đơn vị hướng khoa học tự nhiên lầu dạy học mở đường. Lý Hòa gây túc xá 4 người vừa đến phòng học, nửa trước bài vị trí đều bị người chiếm hết. Lý Hòa ký túc xá mấy người đều không thể không hướng về sau mặt tìm vị trí. Đều là đơn thuần manh manh học sinh tốt, phải đặt ở về sau. Đều tuyệt bức hận không thể hướng về sau mặt vị trí hốc tường bên trong chui. Lão sư nhìn không thấy chính mình mới tốt đâu. Lão sư điểm danh, chỉ cần đáp cái đến ở giữa, chờ phòng học người tới đông đủ. Chính là một cái chuyên nghiệp 2 cái ban, hơn 50 người, một lớp chủ nhiệm, 2 cái phụ đạo viên. Lý Hòa trước sau xem xét, có vẻ như thật nhiều người cũng đã gọi không ra tên. Nam sinh chiếm đa số, kỳ thật gọi nam nhân không sai biệt lắm, không ít đã kết hôn, có mấy cái ngược lại là về sau thành bỏ rơi vợ con trần thế đẹp. Nữ sinh chỉ có 10 cái. Đại bộ phận được cho tướng mạo thanh tú, cùng xinh đẹp dính dáng chỉ có như vậy 1-2 cái. Chủ nhiệm lớp là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Lý Hòa đều nhớ không nổi tên, nhìn người lục tục ngo ngoe ngồi xuống, đi đến bục giảng, gõ lên trên bàn chất gỗ tam giác lớn xích, ép một chút tay, đạo, các bạn học, xin mời giữ yên lặng, xin mời giữ yên lặng. Nhìn xem mọi người im lặng xuống tới. Đạo, ta gọi Vương Tề, về sau là mọi người chủ nhiệm lớp, chỉ vào một người đeo kính kính trung niên nhân nói, đây là lớp. Một phụ đạo viên Lưu Cường lão sư, lại chỉ vào bên cạnh một cái khí chất mắc điểm nữ lão sư nói. Vị này là ban 2 phụ đạo viên Trương Thư Thanh lão sư. Lý Hòa lại một lần nữa nhìn thấy cái kia cao gầy thân ảnh, trong lòng cũng là nóng lên hồ, mới biết yêu, đần độn thầm mến thật nhiều năm, ban 2 đột nhiên được nữ lão sư nhiệt liệt lên, kỳ thật chính là hormone thiếu niên đột ngột gặp khí chất thục nữ thiếu phụ. Ban một nhiều lắm là chính là tâm không cam lòng phía dưới nói thầm mà thôi. Liền luôn luôn cao so quạnh quẽ Trần Thạc đều nắm lấy Lý Hòa tay. Hưng phấn thấp giọng nói, chúng ta là ban hai, chúng ta là ban hai, chủ nhiệm lớp Vương Tề tiếp tục gõ gõ cái bàn. Để mọi người im lặng, nói, phía dưới chúng ta điểm danh, mời đến đồng học trả lời, đến, Lưu Đại Hải, đến, Đài Ái Quốc, đến, mỗi nghe được một cái. Tên, Lý Hòa tìm khắp danh vọng đi qua, tại thiếu thốn trong trí nhớ chậm rãi tìm kiếm. Nghe tới Hà Phương thời điểm, Lý Hòa rốt cục đối mặt một người, bởi vì luôn luôn trông thấy nữ sinh bên trong có một cái ngồi tại bồn hoa bên cạnh rút lấy đại vân. Nháy mắt liền, chấn tinh, người này chính là Hà Phương. Vương Tề điểm xong tên, thâm tình sung mãn tiếp tục nói, chúng ta đến từ ngũ hồ tứ hải, chúng ta vì cùng một cái mục tiêu, tiến tới cùng nhau tới. Bảo kiếm phong theo ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo tới, mang theo phụ mẫu dặn dò, mang theo chờ đợi, mang theo mới lạ, các người bước vào trong lòng hướng tới đã lâu sân trường đại học. Hy vọng các người không cần cô phụ đảng cùng quốc gia hy vọng. Nhân dân nhắc nhở, các người phải cố gắng học tập, chấm ngoặc kép, đằng sau chính là cũ tự giới thiệu. Đặc biệt là nam sinh kích động, nghĩ bản thân biểu hiện, Vương Tề mỗi điểm đến một người, liền thay phiên lên đài, đơn giản chính là ta gọi cái gì, đến từ chỗ nào, bao lớn tuổi tác, về sau giúp đỡ cho nhau, có chút bức cách sẽ trích dẫn vài câu thi từ để diễn tả chí hướng, hoặc là nói vài lời tự cho là đúng lời nói dí dỏm. Mọi người lúc giới thiệu, Lý Hòa ngược lại là rất lạnh nhạt, chỉ có Hà Phương lên đài thời điểm, chuyên nghe, mọi người tốt, ta gọi Hà Phương, mọi người có thể gọi ta Phương Tử, 25 tuổi, ta đến từ HLJ thích học tập, hy vọng mọi người giúp đỡ cho nhau. Rốt cục đến phiên Lý Hòa thời điểm, Lý Hòa hạ quyết tâm không được ngoi đầu lên đi khoe khoang. Quy quy củ củ nói, mọi người tốt. Ta gọi Lý Hòa, ta đến từ Hoàn Bắc, 18 tuổi, lại dừng một chút tiếp tục nói, xin mọi người gọi ta Lão Lý, hy vọng mọi người giúp đỡ cho nhau. Câu nói này nói xong, toàn lớp cười vang, Lý Hòa gãi gãi đầu, cười cái gì, đời trước chưa cái này ra a. Phía dưới có học sinh hô, người bao lớn, gọi người Lão Lý, còn có người hô. Ta cũng họ Lý, lớn hơn ngươi, không cần hô kém, Lý Hòa đối đám người này im lặng. Người ta chỉ thiếu chút nữa là nói, ngươi lông dài tề không có, đã nói xong thuần phác đâu, đã nói xong hiếu ái đâu. Lý Hòa bất đắc dĩ xám xịt xuống đài, chờ kết thúc xong, mọi người nhao nhao hướng phòng ngủ đuổi thời điểm, đi qua Lý Hòa người bên cạnh. Còn vỗ hắn vai bên cạnh hô tiểu Lý Tử, Lý Hòa không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, quả nhiên trùng sinh không phải vạn năng, xưng hô này, hai đời đều không thoát khỏi được. Vừa tới cửa túc xá, nghe được có người gọi mình danh tự, nhìn lại, Uông Vũ Chính cười nhẹ nhàng nhìn xem chính mình, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.